Thiên Hà Phong Bạo, chương 485, Bể Nghế Quần Hùng, 1, gocchuyenaudio.com. Chu gia với tư cách là một trong ba đại gia tộc mạnh nhất Liễu Sâm Linh Thành, lực uy hiếp của bọn hắn há có thể ngưng đan bình thường có thể so sánh nghĩ được sao? Từ Huyền phát giác được thực lực Chu gia đại trưởng lão đạt đến ngưng đan đỉnh phong, chỉ sợ cách nguyên đan kỳ cảnh giới không xa. Tiểu tử, để mạng lại, dám nhiều lần sát hại người của Chu gia ta. Hôm nay không giết ngươi, Chu gia có mặt mũi gì đặt chân ở Liễu Sâm Linh Thành? Ô Bào lão giả gào thét giận dữ cùng cự sư màu vàng xông lên, trong hư không sinh ra một cỗ gió tanh thôi động một tràng thanh hắc sắc quang vụ quỷ dị kinh tâm, giống như hắc vân dế tới trước mặt Từ Huyền. Hừ, nếu là dám đối địch với ta, kết cục của Chu gia ngươi hôm nay không phải chỉ là mất hết mặt mũi đơn giản như thế đâu. Từ Huyền cười lạnh một tiếng, hắn từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như địch nhân chính mình giết đến tận cửa, hắn chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Oanh, Từ Huyền quát lên một tiếng lớn, trên người nổi lên một tầng kim sắc quang trạch kinh người, cả người như một kim cương tôn giả, bắn ra một tầng quang diễm đỏ thẫm, dùng xu thế cường hoành bá đạo trực tiếp xông vào bên trong thanh hắc sắc quang vụ. Phanh băng rầm rầm, trên không Liễu Sâm Linh Thành liên tục vang lên những tiếng ô ô, quang ảnh xuyên thẳng qua mênh mông cuồn cuộn. Nếu như là cường giả ngưng đan hậu kỳ bình thường, chỉ trong mấy hơi thở Từ Huyền có thể diệt sát sạch sẽ. Nhưng mà Ô Bào lão giả thân là đại trưởng lão cùng Chu Ngọc lúc trước thậm chí đám người Đông Phương Bá có được lực lượng huyết mạch thực lực không phải tầm thường. Trong chiến đấu, Minh Tước cũng nghênh hướng cự sư kim sắc lão giả đang cưỡi khiến chiến đấu càng thêm hỗn loạn. Mà lúc này đan đạo cường giả hai đại gia tộc khác ở bên trong Liễu Sâm Linh Thành gặp tình hình này, âm thầm kinh hãi, thanh niên thần bí không biết lại có được thực lực địch nổi Chu gia đại trưởng lão. Nhưng mà rất nhanh, Chu gia lại có mấy vị ngưng đan cao nhân lục tục gia nhập vòng chiến, liên hợp Ô Bào đại trưởng lão, đồng lòng chiến thanh niên thần bí. Bên trong bầu trời, thanh thế to lớn càng thêm mãnh liệt ảnh hưởng đến một phương linh thành. Người đang xem cuộc chiến phía dưới nguyên một đám líu lưỡi, khó có thể cân nhắc thắng bại. Thanh niên này có thực lực không đơn giản a hát, khí lực mạnh mẽ như thế, dùng lực lượng một người chế trụ hơn phân nửa lực lượng của Chu gia lại bất bại. Cùng nhân vật thật đáng sợ như vậy là địch Chu gia muốn không diệt vong cũng khó. Ở bên trong Liễu Sâm Linh Thành hai lão tổ của hai đại gia tộc khác trong bóng tối đang xem cuộc chiến, đối với Chu gia tao ngộ tràn ngập thương cảm càng có vài phần nhìn có chút hả hê. Giờ phút này tại trên không Liễu Sâm Linh Thành, thân ảnh bá chủ như kim cương dùng thực lực một người đối kháng với mấy vị ngưng đan cường giả Chu gia vẫn cường hoành bất bại, mỗi một quyền một trường, đều tràn ngập lực lượng trầm trọng tác động trực tiếp vào tâm linh của những người đang quan chiến. Lúc đầu thanh niên thần bí chỉ trong mấy cái hô hấp đánh lui Chu gia đại trưởng lão tu vi tiếp cận nguyên đan kỳ, rồi sau đó chiến cuộc tiếp tục với những ngưng đan cường giả Chu gia khác tiếp tục gia nhập. Một người, hai người, ba người, bốn người. Chỉ qua một lát thời gian, số lượng ngưng đan cường giả gia nhập vây công thanh niên thần bí lên tới 5. gocchuyenaudio.com, người nguồn, Chu gia dùng lão tổ có thực lực cường đại nhất làm chủ lực, những người còn lại bốn phía trốn tránh dùng kiềm chế làm chủ, không dám cùng người nọ đối chiến. Người đang xem cuộc chiến phía dưới nguyên một đám kinh hãi rung động, chưa từng gặp qua tràng diện bực này. Đối với thiên thiên vạn vạn tu giả cấp thấp mà nói, có thể nhìn thấy một hai ngưng đan cường giả chiến đấu đã không dễ dàng gì. Như tràng diện dùng sức một mình, khiêu chiến 5-6 ngưng đan cao nhân lại càng văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Nhạc Phong sư huynh bên trong đám người bên dưới nhìn sang thân ảnh đạm kim lơ lửng trên không trung, lúc đầu có chút lo lắng, dù sao từ sư đệ dùng lực lượng một người, đối kháng nhiều ngưng đan cao nhân như vậy. Sau đó hắn phát hiện từ sư đệ dù là dưới loại tình huống này, đều không có chút rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn một tay khống chế cục diện. Trong lòng hắn lập tức phấn chấn kích động, nhiệt huyết bành trướng. Từ sư đệ cường đại như thế cơ hồ là sức một mình đối kháng đại gia tộc một phương A. Nếu như phản hồi Hoàng Long Linh Thành ngày xưa thì người phương nào có thể tranh phong. Bất quá thần sắc của hắn cũng rất nhanh phức tạp, ngoài rung động tự hào, cũng có vài phần nhụt chí ảm đạm. Dùng thiên phú cùng quyết tâm của Nhạc Phong, hơn 10 năm thời gian, từ luyện khí thất trọng tu luyện tới luyện thần cửu trọng, thậm chí tới gần cảnh giới đan đạo. Đây đối với tu giả Hoàng Long Linh Thành có thể nói là vô cùng nhanh hơn tu giả bình thường. Nhưng mà cùng từ sư đệ so sánh thì điểm ấy thành tựu thì không khác nhỏ như hạt gạo cùng tranh nhau phát sáng cùng trăng sáng. Ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, từ lúc luyện khí kỳ tu vi, đạt đến ngưng đan trung kỳ cảnh giới, quả thực là không thể tưởng tượng. Phóng nhãn cả một giới này cũng không thể nào tưởng tượng nổi, vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà thực lực Tử sư đệ vượt quá xa mà tu vi có thể đánh giá, dùng biểu hiện của hắn giờ phút này mà xem có thể nói là hoàn toàn là bế nghệ ngưng đan kỳ cấp độ, thậm chí có thể khiêu chiến nguyên đan kỳ lão quái. Quang trạch bên trong hư không cũng không có tiếp tục quá lâu, đạm kim quang trạch quanh quẩn trên người thanh niên, chỉ bằng vào một người, một đôi tay đã đứng vững không ngã, càng đánh càng mạnh trong vây công của rất nhiều ngưng đan. Tu giả bình thường có lẽ thấy không rõ tình huống chiến đấu, nhưng mà ngưng đan cường giả trong linh thành thì nhìn ra rất nhiều mánh khóe. Trời ạ, không ngờ là như vậy. Một lão giả ngưng đan kỳ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cơ hồ ngừng thở. Những công kích của ngưng đan cao nhân này căn bản là không gây thương tổn tới một sợi lông của thanh niên thần bí kia. Nhân vật cấp lão tổ đang xem cuộc chiến ở bên trong liễu xâm linh thành tâm thần run lên. Leng keng bang bang, thân ảnh như kim cương lắc lư thừa nhận rất nhiều công kích trên người tóe lên một tràng hỏa hoa cùng ánh sáng lộng lẫy. Dưới thần thức khóa chặt của ngưng đan cao nhân thanh niên như một kim cương chiến thần cơ hồ là bỏ qua công kích của mọi người. Đương nhiên, nhiều ngưng đan cường giả như vậy công kích có thể đối với từ huyền hình thành kiềm chế nhất định và ngăn chặn thế công của hắn, nếu không ở chánh diện đối chiến thì ngoại trừ Chu gia đại trưởng lão có được huyết mạch chi lực, những ngưng đan khác cơ bản cũng đỡ không nổi một kích của từ huyền. Bất, góc truyện audio.com, quá tại một khắc này, theo một tiếng gào thét thê thảm rung trời, cục diện rốt cục lại một lần nữa cải biến. Tiếng gào thét tới từ cự sư kim sắc của ô bào đại trưởng lão đang cưỡi. Cách chương.